đành phải đứng bên ngoài chờ. Hai gã cảnh vệ cũng chỉ có thể đứng ngoài kho hàng mà không thể tiến vào bên trong được. Cho dù là kho cực binh hay là kho nguyên vật liệu thì đều được phòng vệ cẩn thận. Diệp Mặc nghi ngờ rằng nếu như không có Hàn Lão dẫn đường thì hắn muốn lẻn vào có lẽ cũng gặp phiền toái rất lớn. Tuy hắn không am hiểu lắm về bày binh bố trận, nhưng cũng không có nghĩa hắn không biết gì. Ở Đại học Ninh Hải lâu như vậy rồi, liên quan tới tia laser, cũng biết. Mà hành lang đi tới lối đi kho vũ khí cũng có một đường laser. Diệp Mặc chắc chắn bây giờ không có cách nào vượt qua đường hầm laser này. Trừ khi laser lơ lửng kia không thể kích hoạt. Nhưng những con đường laser thông thường có thể không cần người khởi động, mà chỉ cần có bóng dáng cảm ứng thôi đã có thể kích hoạt được rồi. Nhưng nghĩ đến đường laser chằng chịt, Diệp Mặc không khỏi có chút kinh hãi. Cho dù hắn có lợi hại hơn nữa, cũng không thể ngăn chặn những tia laser chằng chịt thế này. Có khi bị những chùm ánh sáng này cắt thành mấy mảnh cũng nên. Trừ phi đã có cơ sở vững chắc hoặc là một công cụ phòng thủ rất mạnh. Cái mà có thể coi như công cụ phòng thủ ấy liệu có thể chặn được những phóng xạ của những tia laser hay cả hai cách đấy không? Xét đến thực lực thì bản thân còn quá thấp. Hắn dường như xem thường cách làm của cả quốc gia. Dù loại đường laser này chứng tỏ loại vũ khí tồn tại, tuy rằng không sánh bằng sức mạnh lợi hại của con đường này, nhưng có thể uy hiếp được hắn rồi. Đương nhiên Hàn Đại Tân không biết rằng cái Diệp Mặc đang nghĩ làm thế nào đối phó những tia laser bên trong con đường này. Vì lão muốn thu Diệp Mặc mà nơi đầu tiên lão dẫn Diệp Mặc vào không phải kho nguyên liệu mà là kho binh khí. Vốn dĩ lão cho rằng Diệp Mặc đến đây tự mình nhìn thấy đồ những kho binh khí lợi hại này thì chắc chắn sẽ bị thu hút ngay. Nhưng điều khiến Hàn Đại Tân ngạc nhiên, Diệp Mặc nhìn kho binh khí muôn màu muôn vẻ này lắc đầu thất vọng, mới quay đầu đại hỏi. Hàn lão, không phải ông nói có vật liệu sao? Sao toàn là những thứ binh khí thông thường thế này? Binh khí thường ư? Khóe miệng Hàn Tài Tân giật giật. Trong những bộ đội đặc chủng dưới trướng của lão, không ai không coi những binh khí này làm vật vô cùng quý giá. Nhưng trong mắt của Diệp Mặc, nó chỉ là hai chữ thông thường. Có thể nói rằng mỗi loại binh khí trong đây so với 600.000 khi mà lão giành được thì còn nhiều hơn, chứ không ít. Nhưng không ngờ hắn lại mắt không hề sáng lên. Đúng là không có mắt, chẳng có con mắt tí nào cả. Trước câu mà Diệp Mặc hỏi, lão đành phải nói, có, trong cái kho bên cạnh. Nói xong Hàn Tại Tân liền đưa Diệp Mặc sang cái kho kề bên. Diệp Mặc chú ý tới lúc hắn vừa nói không nhìn thấy kho vật liệu, vẻ mặt Hàn Tại Tân chỉ là đáng tiếc hắn không nhìn nhận, còn người con gái kia thì lại nhíu mày. Rõ ràng là không bằng lòng lắm để Diệp Mặc đi vào kho vật liệu. Quả nhiên, Diệp Mặc vừa tiến vào kho hàng đã thấy rất nhiều loại vật liệu. Chỉ có điều tuy vật liệu phong phú, nhưng đối với Diệp Mặc mà nói, phần lớn chúng không có tác dụng nào. Rất nhiều vật kim loại, thậm chí cả những đồ cao cấp hay bạc thì đều không có bất kỳ sức hấp dẫn nào. Trong khi đó Hàn Tại Tân nghĩ rằng, vật liệu nhiều như thế này, Diệp Mặc xem chừng cũng sẽ tuyển chừng một quyển, sẽ mất rất nhiều thời gian. Nhưng thật không ngờ rằng Diệp Mặc đi ngay tới phía trước một mẩu khoáng thạch và một mẩu khoáng thạch cầm trong đó. Lão đương nhiên không biết Diệp Mặc có thần thức, chỉ cần quét qua là biết loại khoáng thạch nào có tác dụng với hắn. Tuy phần lớn các vật liệu đối với Diệp Mặc đều không có tác dụng, nhưng Diệp Mặc vẫn bất ngờ vui vẻ khi phát hiện ra khoáng thạch tử đồng tinh, khoáng thạch ngân sa, khoáng thạch cực phong, mỗi loại 2 viên, còn tìm được một chiếc mặc ngọc cực kỳ quý hiếm. Thu được 7 viên khoáng thạch, Diệp Mặc vô cùng vui mừng, nhưng đáng tiếc không có bất cứ phát hiện gì về khoáng thạch chế tạo phi kiếm. Chỉ nhìn chúng những thô đồ đó thôi sao? Nếu không phải 3 tháng trước đã chuyển đi rồi, có lẽ cậu tìm được nhiều hơn. Thấy Diệp Mặc chỉ nhìn 7 viên đá khoáng thạch đó, Hàn Tại Tân có vẻ hơi thất vọng. Xem ra kho vật liệu này cũng không thể thu hút được hắn. Lần này đến lượt Diệp Mặc không biết nói gì, hắn đã hài lòng lắm rồi. Có thể phát hiện ra ít nhất 4 loại khoáng thạch mà bản thân hắn đang tìm kiếm như thế này, quả thực đã hiếm lắm rồi. Ít nhất hắn có thể làm cho em gái mình một pháp khí phòng thân, còn có thể luyện chế thành một chiếc nhẫn chữ vật. Loại vật liệu đầy công dụng như thế, khiến Diệp Mặc không nghĩ rằng đây là chuyến đi mất công. Hàn lão, không biết bên ông bao lâu thì sẽ giao những thứ này cho ẩn môn? Diệp Mặc không kìm nổi hỏi. Hàn Tại Tân cười ha hà. Xem ra Lý Hồ đã nói cho cậu, thực ra đây không phải bí mật gì. Chúng tôi thông thường giao cho ẩn môn mỗi năm 1 lần.